ở vô hạn lưu đương sinh hoạt người chơi. Tác giả, Du Lân, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, nhiều người trò chơi. Nhị hợp nhất, đạo cụ, là nơi nào tới? Hiện trường huyết tộc nhóm cũng ý thức được không đúng. Kia khối phiêu ở không trung hình lập phương rõ ràng kinh là hư ảo không thể xúc sở ảo giác đánh. Tới chơi sơ cái không? Sau rớt trên mặt đất như là bị cái gì công kích. Nằm trên mặt đất nửa ngày không có nhúc nhích, quỷ hút máu thợ săn. Có huyết tộc thanh, thanh âm cảnh giác lại chán ghét, bộ phận nhân loại nguyện ý cùng huyết tộc lập khế ước trở thành huyết phó tăng cường chính mình. Nhưng cũng có không ít người loại như cũ cho rằng huyết tộc là tà ác hắc ám tồn tại. Không thừa nhận quỷ hút máu cùng huyết phó tồn tại, bọn họ cho rằng huyết tộc cùng huyết phó đầu. Ngón tay khế ước là đối nhân loại nô dịch. Không nên bị dung túng, chỉ có hoàn toàn tiêu diệt quỷ hút máu. Mới có thể làm thế giới trở lại nguyên lai cân bằng, vì thế có cường đại nhân loại âm thầm hình. Thành đoàn thể, thậm chí là có quy tắc cùng cố định hoạt động tổ chức, những người này ở bộ phận chán ghét quỷ hút. Máu tín ngưỡng quốc có được không ít người ủng hộ. Được xưng là quỷ hút máu thợ săn, hoặc là huyết tộc thợ săn, bọn họ đều là nhân loại. Nhưng có được đặc thù năng lực. Có thể đối quỷ hút máu tạo thành đặc thù thương tổn. Cực đoan căm ghét quỷ hút máu, cho dù có hắc ám quái vật khí vị che giấu. Cao đẳng huyết tộc bình tĩnh lại sau cũng có thể ngửi được kia cổ lệnh người chán ghét hương vị độc. Thuộc về quỷ hút máu thợ săn, có dơ đồ vật hỗn tới, phí su bị bảo hộ ở huyết tộc sau. Trước mặt mặt kia viên nửa trong suốt hình lập phương ngăn cách dơ đồ vật. Lịch duyệt không nhiều lắm tuổi nhỏ huyết tộc nghe thấy được cao đẳng huyết tộc chán ghét lời nói. Nhưng là nhất thời vô pháp lý giải đây là có ý tứ gì, phí su còn không có tới cập hỏi. Liền cảm giác chính mình hoàn toàn phù không? Bị một cổ vô hình lực đạo dẫn theo thăng nhập giữa không trung, hắn theo bản năng tránh động tứ chi. Dãy dụa, nhưng cổ bạc sắc mềm thằng mạc danh bắt đầu nóng lên. Phí su đôi mắt thong thả chớp chớp. Rất nhanh cảm giác đã có chút mỏi mệt cùng mệt mỏi. Cũng không có sức lực dẫy dụa tiểu thiếu gia. Bên cạnh lão quản thực mau phát hiện dị. Nhưng là kinh không còn kịp rồi, quỷ không quỷ hút máu thợ săn nhìn không thấy ảnh. Nhưng không nói ở khi nào kinh bày ra thiên la địa võng, Lancelot ở phí su bay lên không dây tiếp. Theo liền kinh truyền. Giơ tay chặn đánh thoái ẩn giấu ở chỗ tối quỷ hút máu thợ săn, mặt khác cao đẳng huyết tộc cũng cố. Không phía trước quỷ dị màu đen quang điểm. Khẩn trương mà siêu tầm trong bóng tối thợ săn, quỷ hút máu thợ săn cùng quỷ hút máu là thiên địch. Giống nhau tồn tại, bất luận huyết tộc tuổi, giới tính, trường, địa vị, bọn họ trước nay không nghe nói qua này đó hung ác chó săn từng có nhân từ nương tay, huyết tộc kêu. Dên chính là đối bọn họ tốt nhất khen ngợi cùng lễ vật như tuổi nhỏ tiểu quỷ hút máu bị mang đi. Cao đẳng huyết tộc nhóm cũng không dám tưởng tượng hắn sẽ chịu đựng như thế nào tra tấn, phí su như là bị một đoàn bạc sắc quang mang cắn nuốt giống nhau hư không tiêu thất, hắn gian nan mà nửa mở mắt. Trong trí nhớ cuối cùng cảnh tượng chính là Lancelot che trời lấp đất đỏ sậm sắc ngọn lửa cùng vội. Vàng thanh thúy lục lạc thanh, tế bạch cổ giống như bị một con ngọc thạch lạnh lẽo tay bóp. Phí su liền như vậy bị kéo truyền tống không gian, chờ Lancelot trong trang viên lệnh huyết tộc. Không mở ra được mắt liền trói mắt quang mang sau khi biến mất. Kia chỉ tóc mềm mại tiểu quỷ hút máu cũng không thấy bóng dáng, sao phí su lại mở to mắt sau phát hiện. Chính mình kinh chỗ khu rừng hắc ám chung, trước mắt không có người. Trong tầm mắt những cái đó khô khốc cháy đen cây cối cùng cành khô phi thường có khu rừng hắc ám. Công nhận độ, nhưng cũng giới hạn trong. Phí su chỉ có thể nhận hắn hiện tại chỗ khu rừng hắc ám. Ở cụ thể một ít vị trí cũng không hợp ý nhau, vừa mới trải qua cao cường độ không ổn định không gian. Truyền tống, phí su cảm giác chính mình yếu ớt xương cốt hơi chút vừa động giống như đều ở rung động, hắn hơi. Chút hoạt động hạ thể. Liền bị đột thất cảm hoảng sợ. Tinh xảo tiết trắng khuôn mặt nhỏ đều có chút quá mức tái nhợt. Phí su phát giác chính mình không nằm ở khu rừng hắc ám mặt cỏ, mà là nằm ở một cây cao lớn cường tráng cây cối cành khô thực rắn chắc. nhưng lại như thế nào thô tráng độ rộng cũng hữu hạn. Phí Xu chỉ cảm thấy chính mình hơi chút vừa động liền sẽ như vậy ngã xuống, hắn ngủ địa phương cách mặt đất có nhất định khoảng cách, liền như vậy ngã xuống đi toàn mà lui khẳng định không có khả năng, hơn nữa. Phí Xu nhìn cây cối cái đáy vây quanh một vòng hắc ám quái vật. Vốn là tái nhợt sắc mặt đều mau trong suốt, hắn như vậy ngã xuống. Trước không nói có thể hay không ngã chết, khẳng định là sẽ vô giác mà bị này đó hắc ám quái vật xé nát, cũng may này khối khu vực không có am hiểu phi hành hắc ám quái vật. Không hiện tại cũng không tới phiên Phí Xu ở chỗ này suy xét chính mình an nguy vấn đề, Phí Xu thật cẩn thận động động chính mình kinh có chút tê dại thể. Từ nằm đổi thành ngồi, chậm rãi ở cành khô miêu miêu trùng dường như hoạt động. Mãi cho đến cánh tay có thể ôm lấy rắn chắc thân cây có một chút cảm giác an toàn. Mới chậm rãi phun một hơi, hắn lúc này mới phát hiện chính mình phía sau lưng kinh làm ướt. Lễ phục áo khoác phía dưới áo sơ mi có chút dính mà dán ở phía sau bối tế hoạt làn da. Có chút không thoải mái dính nhớp theo Phí Xu động tác. Vẫn luôn vây quanh ở phía dưới hắc ám bọn quái vật bắt đầu kéo dài quá thể bái thân cây, không ngừng. Một lần nếm thử bái thân cây bò tới. Trong miệng không ngừng phát ý vị không rõ gào giống, kỳ thật so với Lancelot trong trang viên những. Cái đó hắc ám quái vật hung tàn rít gào thanh âm muốn nhu hòa không nhiều lắm thiếu, là đối với chăn. Nuôi viên làm nũng cùng đe dọa uy hiếp địch nhân khác nhau. Có cái đuôi đều mau diêu nhìn không thấy, nhưng Phí Xu nghe không hiểu hắc ám quái vật nói. Khó có thể minh bạch chúng nó ý tứ, hắn nơm nớp lo sợ mà nhìn những cái đó ý đồ bò tới quái vật. Ngực đều đang run, Phí Xu cảm giác chính mình hiện tại chính là treo ở cành khô một miếng thịt. Bọn quái vật đều nghĩ đến gặm một ngụm chắc bụng, hắn vì cái gì sẽ chợt hiện ở chỗ này. Phí Xu còn chưa thế nào tự hỏi cùng nghi hoặc vấn đề này. Lực chú ý hơi chút từ lệnh người bất an trời cao cùng hắc ám quái vật rời đi. Ánh mắt vừa trượt liền thấy đối diện đại thụ đứng tóc bạc nam nhân, cùng Phí Xu chật vật bất đồng. Nhẹ nhàng thoải mái mà đứng ở cành khô. Ỉ ở phía sau thô tráng thân cây tư đĩnh bạt, ở khu rừng hắc ám chung kia đầu bạc sắc hơi cuốn tóc. Dài cũng chút nào không thu liễm mà khoác ở phía sau. Lóe rục rục sáng rọi, nam nhân mỏng bạch mí mắt nửa liễm. Tầm mắt không chút nào che lấp cùng thu liễm mà cùng Phí Xu nhìn qua ánh mắt đánh vào cùng nhau. Không hề có lảng tránh. Trong mắt tất cả đều là xa lạ cùng lạnh băng tìm tòi nghiên cứu, cũng không nói vừa mới nhìn hắn đã. Bao lâu, cực kỳ có công nhận độ dung mạo. Phí Xu đương vô pháp quên gương mặt này, 1938 nhắc nhở. Bạo quân bảng chơi Alos Phí Xu hồng nhuận miệng đều bởi vì khiếp sợ hơi chút mở ra một cái tiểu. Phùng, ngốc lăng mà nhìn chợt hiện ở trước mắt Alos, cái biển sâu viện nghiên cứu phó bản. Alos biến thành kia chỉ nhân ngư liều chết đi tu bổ tổn hại tàu ngầm khi. Phí Xu mãi cho đến phó bản sau khi kết thúc đều không có gặp qua hắn, phó bản sau Phí Xu còn riêng. Hoa không ít tích phân tuần tra cùng phê thông quan danh sách chung hay không có Alos tên. Nhưng đến đáp án là không có, này cơ hồ chỉ hướng một loại khả năng Alos không có thông. Quan, sinh tồn ở cuối cùng chơi cuối cùng đều có thể đủ kết toán thông quan. Nói cách khác, Alos chết ở trong biển, nhưng hiện tại, Alos lại chợt hiện ở trước mặt hắn, lấy này lạnh băng thái độ. Cũng không giống như để ý hắn có thể hay không ngã xuống uy quái vật. Thậm chí ẩn ẩn đối địch như là chưa từng có gặp qua Phí Xu. Chưa từng có cùng hắn ở một cái phó bản đồng sinh cộng tử quá, Phí Xu đều không nói hiện tại nên vui. Vẻ vẫn là khổ sở, Alos nhạy bén có thấy rõ lực ánh mắt vẫn luôn đặt ở Phí Xu mặt. Hắn nhìn Phí Xu biến hóa tình cùng mắt, mi mau ninh lên, trong lòng không hợp ý nhau bực bội. Người phía trước nhận thức ta, không phải dò hỏi, cơ hồ là chắc chắn trần thuật miệng lưỡi, nhưng Alos trong trí nhớ cũng không có như vậy một người. Hắn cũng không giác như chính mình thật sự gặp qua Phí Xu sẽ quên hắn, Phí Xu không nói nên như thế. Nào trả lời, hắn thậm chí có điểm ý nghĩ kỳ lạ mà tưởng. Có lẽ có người cùng phía trước bạc đuôi trường một, hoặc là bạo quân bảng chơi Alos kỳ thật là hai người, Alos theo sau động tác hoàn toàn phủ định. Phí Su mặt khác phỏng đoán, nam nhân ánh mắt dừng ở Phí Su thon dài cổ. Mặt cột lấy một cây tạo hình độc đáo bạc sắc mềm thẳng vòng cổ. Càng thêm sấn kia tiệt cổ tinh tế mà thon dài, khi bạc sắc mềm thẳng chính phát ra quang. Quang mang lúc sáng lúc tối, có phi thường độc đáo vận luật, như là một loại bức thiết kêu gọi, thật sự đáng giận phản đồ. Phí Su đi che kia sợi dây xích, nhưng là kinh không còn kịp rồi, Phí Su thậm chí thấy không rõ Alos là như thế nào lại đây. Chỉ là nháy mắt, nam nhân người mẫu thon dài chân gần đây ở trước mắt, Alos hơi chút cung. Bạc sắc nhu thuận tóc dài như là mành một rũ xuống, hắn cúi đầu đi xác nhận kia sợi tóc quang mềm. Thẳng, khớp xương rõ ràng ngón tay khẽ vuốt. Không cần quá nhiều đích xác nhận Alos là có thể xác định đây là hắn mất đi bản mạng đạo cụ, nơi. Nào tới, tư thế này, Phí Su cơ hồ cho rằng Alos muốn duỗi tay bóp chặt chính mình yết hầu. Hắn thanh âm đều có chút phát run, thậm chí không dám nói lời nói thật. Bởi vì lời nói thật dưới tình huống như vậy như là ở nói dối. Ngoặc kép, ở phòng đấu giá đến, thấp kém nói dối, cổ có lạnh lẽo xúc cảm. Có lẽ là thon dài xương ngón tay cùng da thịt tiếp xúc khi cảm giác. Phí Su đôi mắt cũng không dám mở. Xoắn cổ nghiêng hướng một bên không dám nhìn người, nhưng không ý thức này ngược lại tảng lớn mềm. Tiết dường như phong cảnh không phòng bị mà sưởng ở Alos trước mắt, Phí Su kinh nhận Alos trang. Phục quỷ hút máu thiên địch, quỷ hút máu thợ săn, Alos là chơi. Hắn có lẽ nhận được cái gì đặc thù nhiệm vụ, có đặc thù phân, cái này phân như có đặc thù nhiệm vụ. Dù sao không phải là cùng quỷ hút máu chung sống hòa bình, bị đột trảo lại đây tiểu quỷ hút máu còn ở hoảng loạn, như vậy ngồi ở trời cao chung cũng không có cảm giác an toàn. Non mịn ngón tay cùng bàn tay chặt chẽ bái ở cành khô. Bị thô giáp khuynh hướng cảm xúc mà thậm chí có chút đáng thương vệt đỏ, Alos ngón tay một xúc tức ly. Cũng không giống như quyến luyến, Phí Su lại trợn mắt thời điểm. Cổ bạc thằng kinh bị lấy đi rồi, như thế không có gì. Này vốn dĩ chính là Alos, phía trước hắn đạo cụ. Phí Su chỉ đương chính mình là tạm thời bảo tồn. Hiện tại bị lấy đi cũng sẽ không khổ sở, nhưng cổ trống trơn đãng đãng. Có điểm lạnh lẽo. Còn có chút không thói quen, Alos tầm mắt xẹt qua Phí Su áo choàng. Còn có thủ đoạn ngọc bích lắc tay. Ngươi là chơi. Hắn đến Lancelot trang viên thời gian kỳ thật so Phí Su tưởng còn muốn sớm. Quan sát đến tin tức cũng rất nhiều, mềm mại tóc vàng huyết tộc cơ hồ là hai cái cường đại huyết tộc. Trang viên trung tâm, phân cực cao, cố tình không có gì vũ lực giá trị. Giống như là đặt ở nơi đó chờ đi chơi xoa niết cốt truyện NPC, giống nhau chơi không có khả năng bắt. Được này phân, Alos lúc ban đầu cho rằng đây là một cái nắm giữ muốn tình báo cốt truyện nhân vật chẳng sợ có. Chút nghi vấn cùng mâu thuẫn địa phương. Alos ở cầm đi kia khối xanh sẫm sắc hình lập phương sau cũng thuận tay, mang đi Phí Su, như thế. Chơi, trong đầu tin tức lượng liền phải đánh không ít chiết khấu, Phí Su kinh ngạc. Cũng minh bạch Alos là hiểu lầm. Ta là chơi. Hơn nữa cũng không có vẫn luôn đãi ở trang viên trung tâm. Gần nhất hai ngày mới bị tiếp trở về. Cũng không nói cái gì muốn tin tức. Alos cầm vừa mới bắt được xanh sẫm sắc tinh thể. Ngươi nói đây là cái gì sao? Phí Su lắc đầu. Hơi rũ đôi mắt nhìn lại chân thành bất quá. Lo lắng Alos không tin. Còn Thanh bổ sung. Ta cũng là lần đầu tiên thấy. Phía trước cũng không có nghe nói qua, bạc sắc đôi mắt nhìn Phí Su. Chưa nói tin vẫn là không tin, kinh tủng trong trò chơi. Một cái chơi liền tính là trường nhất mộc mạc thành thật nhất mặt cũng không ngại ngại hắn nói. Rồi, Alos trước kia phụ trách tình báo nhiệm vụ không ít. Hắn kỹ năng cũng thực phương tiện. Mặc kệ là thật là giả, chỉ cần nghiệm chứng xong. Bị nghiệm chứng chơi ở sinh tử đi qua một lần. Mặc kệ lại ngạnh xương cốt cũng sẽ không nói lời nói dối, nhìn thanh lãnh nam nhân thủ đoạn kỳ thật. Cực kỳ tàn nhẫn, Alos cũng không có gì cộng tình năng lực, Phí Su xúc thành một đoàn dựa vào thân cây bên cạnh. Không tự giác mà bắt đầu nhấp miệng. Cái này, Alos, thật sự phi thường xa lạ. người cực cường cảm giác áp bách. Cuối cùng tóc bạc nam nhân không có trả lời, cũng không có lại làm mặt khác sự, hắn đem thu hồi tới đạo cụ hóa thành vòng tay bộ xoay tay lại, nháy mắt lại vững vàng đạp lên bên cạnh cây cối, như là ở nhắm mắt dưỡng, mãi cho đến Alos rời đi. Phí Su căng chặt kinh mới dần dần tùng hoãn lại tới, tuy nói Alos nào đó ý nghĩa kỳ thật là chảo sai người, nhưng Phí Su cũng không dám yêu cầu chính hắn đưa trở về, có thể giữ được mệnh kinh phi thường không? Tôi, Phí Su lộng không rõ Alos cùng bạc đuôi chi gian rốt cuộc có cái gì liên hệ? Lại có cái gì liên hệ? Nhưng là hắn ngây thơ mờ mịt có thể xác định một sự kiện. Bạc đuôi kinh không thấy. Kia trương như đúc một mặt hiện tại kêu Alos. Là cao không thể phán. Thậm chí còn khả năng có kết thù bạo quân bảng chơi. Cũng không nói Alos lúc sau còn có thể hay. Không quản hắn. Như Alos ném xuống hắn. Phí Su liền tính toán chính mình chậm rãi nghĩ cách hồi Lancelot trang viên. Mượt mà chỉ bụng sờ sờ. Rỗng tách cổ, đeo có một đoạn thời gian bạc sắc mềm thằng liền như vậy bị lấy đi. Phí Su cũng không phải đau lòng. Nhưng tổng giác không thói quen, Phí Su có chút khó chịu mà nằm ở thân cây. Còn nhỏ tâm địa đưa lưng về phía Alos. Hắn không dám lại lấy mặt khác đạo cụ. Lo lắng nhạy bén Alos giác hắn muốn chạy trốn hoặc là đánh lén, thon dài ngón tay không tự giác mà. Sờ thủ đoạn lam thủy tinh lắc tay. Cảm giác được lòng bàn tay nhiệt độ, Phí Su ngẩn ra, vốn dĩ an tĩnh đãi ở cổ tay ngọc bích lắc tay. Hiện tại như là lung chim nhỏ một, Phí Su thấy không rõ tích, nhưng giác kia cổ hơi lạnh xúc cảm chậm rãi lưu động. Cuối cùng dừng lại ở Phí Su cổ, Phí Su kinh ngạc mà sờ sờ rời đi vị trí lam sắc thủy tinh. Từ lắc tay biến thành vòng cổ. Dán cổ làn da an tĩnh lại thành thật mà đợi, hoàn hoàn toàn toàn bá chiếm phía trước bạc sắc mềm. Thẳng nơi vị trí, này viên lam thủy tinh có linh, như xem như hắn vật phẩm. Rời đi phó bản thời điểm nói không chừng cũng có thể kết toán thành một kiện cao cấp đạo cụ, mặc kệ. Là lắc tay vẫn là vòng cổ. Kỳ thật Phí Su đều không có ý kiến gì. Hắn lại sờ sờ cổ vòng cổ. Không giác không thoải mái. Liền an tĩnh mà nằm xuống, mấy mét ngoại kia cây. Alos đột mở mắt ra. Nhìn thoáng qua cánh tay hoàn đạo cụ, hắn ngăn chặn đạo cụ đột sao động. Mày không có buông ra, từ hắn đạo cụ lấy về khi theo hắn không ít thời gian bản mạng đạo cụ liền ẩn. Ẩn ở kháng cự, thường thường mà sao động. Làm Alos khó có thể lý giải, như là đang nói. Hắn thu hồi đạo cụ sau sẽ hối hận, sao Phí Su cùng Alos không có ở cùng cái địa phương đãi lâu lắm. Một, nguyên nhân là hấp dẫn tụ tập hắc ám quái vật càng ngày càng nhiều. Phi thường dẫn nhân chú mục. Một nguyên nhân khác còn lại là những cái đó khó chơi cao đẳng huyết tộc không có từ bỏ đối Phí Su. Siêu tầm, bọn họ yêu cầu thường xuyên rời đi địa điểm, 1938 kinh giúp Phí Su kiểm tra quan tin tức. Đại khái có thể phỏng đoán Alos đặc thù phân cùng nhiệm vụ, Alos có được quỷ hút máu thợ săn đặc thù phân tạp, có thể dựa theo bình thường huyết phó phân khế ước quỷ hút máu. Sau thu thập tích phân tính toán xếp hạng hình thức thông quan, cũng có thể lựa chọn hành đặc thù phân tạp nhiệm vụ, đào thải cùng rõ ràng bất đồng trận doanh quỷ hút máu chơi. Đến lúc đó bạo quân bảng hiệp hội cũng có thể đến đệ nhất danh, người sau càng bảo hiểm. Khen thưởng cũng không nói phong phú nhiều ít. Phí Su kỳ thật giác càng phù hợp bạo quân bảng chơi tác phong cùng quy tắc. Bất quá Alos hiện tại kinh bắt được kia khối xanh sẫm sắc thế giới chi tâm. Tương đương bắt được xong bảo hiểm. Kinh không cần sốt ruột hoàn thành đặc thù nhiệm vụ, nói chuyện này sau. Phí Su cùng Alos chỗ liền càng kinh hồn táng đảm, hắn thậm chí không dám biểu lộ kinh nói Alos đặc thù nhiệm vụ. Lo lắng Alos ngại phiền toái dứt khoát trực tiếp đào thải hắn, tuy hiện tại Phí Su cũng không phải thực minh bạch vì cái gì Alos nhất định phải mang theo hắn. Là còn ở kỳ quái cùng nghiên cứu đạo cụ vì cái gì sẽ hiện tại hắn sao? Nhìn Alos đĩnh bạt thon dài ảnh, Phí Su vốn dĩ tưởng nói, mang theo hắn không có phương tiện di động cùng chạy trốn. Nếu không liền hắn ném ở chỗ này hảo, nhưng Alos nâng lên mí mắt. Nói, ngươi bị tìm được sẽ bạo lộ ta vị trí, quỷ hút máu thợ săn ở quỷ hút máu trong mắt cũng là tội ác. Tay trời, tìm được một cái cơ bản sẽ không bỏ qua. Như Alos thật sự bị tìm được, phải đối phó đại khái liền không ngừng là chơi, thậm chí còn muốn ứng phó cường đại NPC đuổi. Giết, Phí Su nói Alos sẽ không tin tưởng chính mình. Liền không hề đề loại này có chút không thực tế ý tưởng, Phí Su chậm rãi sờ thân cây đứng lên. Hai điều tế chân có chút run run rẩy rẩy, một chút cũng không dám đi xuống xem, Alos quay đầu. Tầm mắt ở Phí Su cổ dừng lại, mặt bạc sắc mềm thằng kinh bị lấy xuống dưới. Không đãng đãng địa phương thực mau liền đeo tân vòng cổ, tính chất cực hảo tinh tế nguyên liệu dán. Ở cổ, mặt chuế một viên xinh đẹp thạch lựu sắc đá quý. Như là thật sự mới mẻ thạch lựu thật kia trong sáng nhan sắc cùng sắc trạch. Quý khí nhưng sẽ không hiện quá mức lão khí nhan sắc, hồng sắc cùng tuổi nhỏ huyết tộc đạm kim sắc. Đầu tóc nhan sắc thực sấn, bên trong vẫn như là lưu động dịch thể kia. Độc đáo mà lệ mà chuế ở Phí Su cổ gian, chợt liếc mắt một cái nhìn lại. Nhưng thật ra phán đoán không đến đế là người sáng rọi vẫn là đá quý ẩn ẩn chết bắn quang, Phí Su. Cũng không rõ vì cái gì nguyên bản là lam sắc đá quý. Thay đổi vị trí lúc sau lại biến thành bất đồng nhan sắc, Alos cánh tay đạo cụ bắt đầu kịch liệt mà dao động, thậm chí liền Alos đều có chút ức chế không được loại này dao động, như có thể nhân cách hóa cùng rớt nước mắt. Hiện tại đại khái kinh rơi lệ thành hà, vòng bạc cứu không được, chờ chết đi, cáo từ, vòng bạc, rõ ràng là ta trước tới, ta ở Alos phòng phát sóng trực tiếp ngồi xổm lâu như vậy. Thật sự lần đầu tiên nhìn thấy loại này thời khắc, che miệng cười, tuyến là chính mình cắt, đạo cụ cũng là chính mình lấy về tới, nhất thấy được vị trí cũng là chính mình để cho người khác hảo. Hảo ngươi cái Alos, chưa bao giờ làm ta thất vọng. Không phải, phía trước xem hắn không phải ở thu thập tài liệu khôi phục tinh thể ký ức sao? Như thế nào còn không có thu thập hảo sao? Lão bà ngươi đều phải không có. Ngài vẫn là trở về đương con cá đi. Ngài Phí Su chú ý tới Alos đen tối không rõ tầm mắt. Mặt mày nhiễm bất an. Làm sao vậy? Alos giơ tay. Lần này lại tưởng xúc sờ Phí Su cổ vòng cổ khi bị ngăn lại. Phí Su tuy tính cách thực mềm mại, ngày thường cũng như là gạo nếp niết một tiểu chỉ. Nhưng thật sự chọc nóng này cũng sẽ cắn người. Này chỉ là một cái nhiều người trò chơi phó bản. Hắn liền tính ở phó bản tử vong cũng không phải thật sự tử vong. Hắn sớm một chút đang đi tìm một chỗ tàng hảo cũng hảo, dù sao phía trước đều bị những người này hủy. Đi, cũng không kém lại tội một lần, Phí Su banh mặt. Ý đồ nghiêm túc một ít. Này không phải ngươi đồ vật. Đây là của ta, tay ngăn trở lực đạo trong mắt hắn kỳ thật khinh phiêu phiêu. Hơi ngọt thanh tuyến lại như thế nào nghiêm túc cũng banh không đứng dậy. Nhưng Phí Su trong mắt ẩn ẩn kháng cự cùng cảnh giác cảm xúc thực, Alos có thể chắc chắn. Vừa rồi lần đầu tiên nhìn thấy hắn khi tóc vàng huyết tộc trong mắt chỉ là không đồng nhất, cái này. Xinh đẹp mềm mại chơi giống như muốn chán ghét hắn, Alos lông mi mau giật giật. Không nói là sinh khí vẫn là trong lòng mạc danh trầm. Môi tuyến nhấp thực bình. Sau một lúc lâu mới nói. Ngoặc kép. Ta cũng không tưởng bắt ngươi đồ vật cần phải đi, Phí Su luôn luôn là ăn ngạnh càng ăn mềm. Hắn vốn dĩ cũng không nghĩ cùng Alos sinh ra mâu thuẫn. Có thể như vậy đi qua đường tốt nhất, cũng liền đi theo mang qua cái này có chút xấu hổ đề tài, đứng ở cao cao thụ. Phí Su có chút vô thố, không nói nên như thế nào đi xuống, Alos không có nhiều lời. Đem Phí Su chặn ngang bế lên tới. Nhẹ nhàng xuyên qua ở cao lớn màu đen cây rừng gian, bước chân thực ổn. Chút nào không giống như là trong lòng ngực còn ôm một người mô, chờ Alos dừng lại hạ. Xác nhận phụ cận cũng không có am hiểu phi hành hắc ám quái vật, Phí Su thực chủ động. Lập tức liền từ Alos trong lòng ngực tới. Dựa theo phía trước kia, chậm rãi dẫm lên che trời đại thụ thô tráng nhánh cây đi tới có thể sờ đến thân cây địa phương, cơ. Hồ là có chút gấp không chờ nổi rời đi thái độ cùng động tác. Giống như dựa gần hắn chính là một loại tra tấn, trong lòng ngực tựa hồ còn sót lại một chút ấm. áp cùng mềm mại xúc cảm, xõa tung mao nhung đầu tóc tựa hồ cũng còn như có như không cọ hắn. Cầm, Alos cúi đầu nhìn mắt chính mình trống không một vật tay. Lại quay đầu, vừa lúc đối phí Su có chút khẩn trương cùng cảnh giác tầm mắt, hắn ít ỏi môi đóng mở. Cuối cùng cái gì cũng không có nói. Ảnh chậm rãi biến mất tại chỗ, phí Su cũng không hỏi hắn muốn đi làm cái gì. Một mình ngồi ở một cây thô tráng nhánh cây. Chậm rãi giãn ra một hơi, hắn sờ sờ chính mình kinh bẹp xuống dưới cái bụng. Không dám nhiều làm yêu cầu, chơi tính cách nhiều ít sẽ bị bắt được phân tạp ảnh hưởng. Phí Su một con quỷ hút máu đối với một cái quỷ hút máu thợ săn muốn ăn. Hắn đều giác này hành vi quá mức gan lớn, phí Su ấn chính mình bình thản mềm mại cái bụng. Sợ ác ma áo choàng che lại chính mình. Chậm rãi dùng càng có cảm giác an toàn tư thế xúc ở bên cạnh, hắn ngẩng đầu. Xuyên thấu qua lá cây gian nhỏ vụn khoảng cách. Có thể thấy kinh nhiễm hồng nhạt thiên. Kinh có tịch liêu ngôi sao bắt đầu lập lòe, hắn không có hiệp hội đồng bạn. Trừ bỏ không nói có thể hay không để ý đến hắn NPC. Giống như thật sự không có người sẽ đến cứu hắn. Hết chương.